Chê Chung vung vung tay, giúp tôi kiếm thật nhiều tiền nhé. Nhớ quan tâm Junsu nhiều hơn một chút. Có cậu quan tâm là đủ rồi. Cách chương.